Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thiết kế giúp cô ăn mặc diễm lệ, mặc vậy thực đúng là không quen. Giày cao gót 6 cm, không cẩn thận ngã nhào, nhất định làm trò cười. Em thực đẹp đấy. Vương Nghị say mê nhìn khuôn mặt đêm nay của cô. Người phụ nữ quả là động vật đa dạng, trang điểm một chút khiến đàn ông cảm thấy xinh đẹp. Cô bất an, mặc như vậy có hở hang quá không? Rất thích hợp với em. Bị ánh mắt không di chuyển của anh nhìn chằm chằm, cảm giác không tự nhiên, làm hại gò má cô nóng ran, vội vàng dừa ánh mắt. Sau đó giận mình không tốt xấu, biết rõ anh là người đàn ông không muốn kết hôn, nhiều lời ngon tiếng ngọt cũng không thể xóa bỏ sự thật này. Cô lại còn đối với anh ôm hy vọng. Không được không được, cô tuyệt đối không thể yêu anh. Hành Linh Nhi cảm thấy bản thân mình có khả năng bị rơi vào nguy hiểm, không nên có tình cảm. Cô kéo ít rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, đập vào mi mắt là cảnh phố muôn màu muôn vẻ. Xe chạy nhanh đến cửa phòng khách dừng lại, có chuyên gia mở cửa xe chào đón họ. Hành Linh Nhi nhất thời bị kiến trúc hoa lệ bên ngoài làm chấn động. Sau khi đi vào phòng khách lại bị ánh sáng tỏa ra bốn phía, ánh sáng từ trang sức chói mắt nhất thời làm choáng váng. Nếu không phải bám chặt cánh tay Phương Nghị, sợ rằng nhũn chân mà ngã ngay xuống. Phương Nghị cảm nhận thân thể cô truyền tới căng thẳng, cô run rẩy ôm cô đi vào giữa đại sảnh. Tối nay anh là người đàn ông tác phong nhanh nhẹn, ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng bảo vệ, yêu thương như cô gái yếu đuối trong ngực. Đi theo tôi đi, em sẽ không sao đâu. Em... Cô lóe lên ánh mắt cầu cứu, có chút lộ vẻ lại thu vào. Muốn nói cái gì thì nói đi. Anh thương cô không người nào giúp đỡ, chỉ có lúc này mới cảm thấy cô thực sự cần anh. Em muốn tới nhà vệ sinh. Một hồi ngây ngốc không phản bác được, Phương Nghị phất tay áo, ý bảo người hầu. Đưa cô ấy đến phòng rửa tay đi, cảm ơn. Hành Linh Nhi giống như được cứu vớt, thở phào nhẹ nhõm, hào hứng đi theo nữ người hầu. Biểu tình tuấn giật của Phương Nghị thiếu chút nữa biến dạng, sớm biết trong miệng cô không thể nói lời tình cảm nào. Jefferson vỗ vai anh. Người bạn, vì vừa rồi là bạn gái anh ư, giới thiệu chút đi chứ. Anh tò mò nhìn bóng dáng Hách Linh Nhi. Chỉ là bạn gái thôi, cần gì giới thiệu. Tò mò đấy, luôn luôn là do Lina là bạn gái anh, hôm nay cô gái thay thế. Đó là thần thánh phương nào vậy? Không tự mình nhìn một chút, thế nào cam tâm? Trong mắt Phương Nghị híp lại, lóe lên tia khó lường. Lời nói ra không lệ mà uy. Cẩn thận chút, hiếu kỳ quá, nhiều lúc hại chết người. Vấn đề là tò mò không chỉ mình tôi, anh không nhìn thấy những cô gái đằng kia luôn nhìn người đàn bà của anh à? Trong lòng các cô ấy nhất định đang nghĩ, Lina rốt cuộc xuống đài, lần này cô gái đứng cạnh anh không biết là nhân vật lợi hại nào đây. Nhàm chán. Jefferson bật cười, cảm thấy nhàm chán, nhưng các cô gái ấy có thể tán gẫu. Ai kêu anh tư thế oai hùng xuất chúng, giá trị con người hơn vạn tỷ. Cô gái bên cạnh tự nhiên sẽ làm các cô gái khác tò mò. Phương Nghị không nói, ánh mắt thủy chung nhìn phía Linh Nhi. Cô cũng đi ra rồi. Như thế nào không thấy bóng người chứ? Lina cũng tới. Jefferson nói. Giọng anh bình thản. Vậy ư? Cô ấy mặc dù không nói nhưng tôi biết cô ấy chờ là bạn gái anh. Cậu không mời cô ấy, không thể làm gì khác hơn, tôi phải giúp thôi. Tùy anh đấy. Anh trong đám đông thấp thoáng bóng dáng Linh Nhi, bảo lại Jefferson tự mình theo bước chân cô. Hay Linh Nhi lặng lẽ tới ban công không nói tiếng nào. Nhiều người nổi tiếng xinh đẹp trói mắt như vậy ở ngay trước mặt qua lại, mọi người đứng lên xem rất sang trọng, ngừng lại để cho cô càng nhìn càng cảm thấy mình nhỏ bé. Cô đứng một góc ban công thưởng thức trang phục tối nay của Phương Nghị, vẫn lóa mắt và đẹp trai xuất chúng. Mỗi chỗ anh đi qua đông đảo nam nữ vây quanh, mà anh vĩnh viễn xuất sắc nhất trong đó. Anh thật rất anh tuấn, giữa hai lông mày tràn đầy tự tin, thật giống như trái đất vì anh xoay tròn. Khóe môi của anh khi cười tỏa ra sự mê mị, làm người ta khó có thể kháng cự. Phương Nghị giống như mặt trăng bị rất nhiều ngôi sao vây quanh, nhìn lại cô, vẻ tuyệt mỹ bình thường không đủ nổi bật, đứng bên cạnh anh rất không tương xứng. Ánh mắt của những người khác nhìn cô có vẻ xem thường, nhưng là ánh mắt của những cô gái, ý cười như dấu dao, đâm toàn vào người cô. Tóm lại, cách anh chàng càng xa càng tốt đi, tránh khiến người khác chú ý. Nhưng mà trong lòng có cảm giác mất mát, anh ở trong đám người kia là hào quang chói mắt, đột nhiên cảm thấy anh cách xa mình. Lúc này đây cô phát hiện người đàn ông cho mắt đang rời về phía cô, trên mặt ra vẻ không vui. Tại sao chạy lung tung? Giờ nói trách cứ của anh cho biết anh tìm cô thực lâu. Anh tìm ai ở đây? Cô kinh ngạc, tưởng rằng anh bị những cô gái xinh đẹp vây quanh mê hoặc mà quên sự tồn tại của cô. Em hỏi cái này không phải là nói nhảm ư? Không tìm em thì tìm ai? Em thực biết cách chọc tức tôi đấy. Hạ Anh lo lắng thực lâu. Tôi xin lỗi. Biết anh tìm cô trong lòng vui mừng, cô không nhịn được dính vào ngực anh làm nũng. Cử chỉ khó có được làm Phương Nghị mềm lòng, dịu dàng ôm cô, nhìn trong miệng khiển trách. Không cho phép tùy tiện chạy lung tung, trừ phi trong tầm mắt của anh. Cô nghe lời gật đầu. Có khẩn trương ư? Không quen nơi này ư? nâng lên khuôn mặt suy nghĩ của cô, nhớ tới từ lúc cô vào đây rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net